Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2071, chương 2071, mất hết vốn liếng. Thượng Vũ Quân phản bội chạy trốn, thêm phía trên Thương Khung Lãng Tử bỗng nhiên mất tích. Hai người kia tình huống ngoài ý muốn, đã đem toàn bộ Hoa Hạ hành động toàn bộ bố trí triệt để phá hư. Để Hắc Kim tổ chức cao tầng cũng toàn thể lo sợ bất an. Bởi vì lần này hành động quy mô quá lớn, dẫn phát hậu quả cũng đem rất khó giải quyết, riêng là ngàn vạn không thể lưu lại tay cầm cho Hoa Hạ. Đến thời điểm xuất hiện bất kỳ phiền phức, M quốc nhất định sẽ nghĩ biện pháp đùn đẩy trách nhiệm. Đến thời điểm toàn bộ Hắc Kim tổ chức đều muốn đứng trước tai họa ngập đầu. M quốc xử sự phương thức cũng là như thế. Thành công thì tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu như thất bại nhất định phải có người cõng nồi thời điểm. M quốc hội không chút do dự vì bảo vệ mình vứt bỏ Minh Hữu. Đến thời điểm ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất cũng là bọn họ. Ngươi đi xuống trước đi. Suy nghĩ thật kỹ Lãng Tử Quân và Thượng Võ Quân sở hữu tình huống. Nghĩ rõ ràng tại toàn bộ nói cho chúng ta biết. Một cô gái trung niên phất tay nói ra. Phòng cửa mở ra, tiến đến hai tên Âu phục nam tử, đem cô Nguyệt Hàn Tinh mang đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, gian phòng bên trong một trận an tĩnh. Sự tình đã dạng này, hiện tại các vị có ý nghĩ gì? Cách Luân trưởng lão thở dài hỏi. Ta đã sớm nói, không muốn cùng Hoa Hạ là địch. Cái này quốc gia cổ xưa cùng bất kỳ quốc gia nào tình huống đều không giống nhau. Chúng ta trêu chọc phải bọn họ bản thân liền là không sáng suốt lựa chọn. Một vị khác lão già lắc đầu nói ra. Dôn trưởng lão, lúc trước ngài cũng phản đối, nhưng quyết định này là chúng ta toàn thể biểu quyết sau kết quả. Hiện tại lại nói lời này có phải hay không trễ giờ? Một tên hung ác trung niên nam tử lạnh lùng nói ra. Lúc đó ta cùng Cách Luân cực lực phản đối, nhưng là các ngươi những thứ này trẻ trung phái căn bản không hiểu cái này Đông Phương cổ quốc chỗ. Lợi hại, coi là phối hợp M quốc tiến hành trong trò chơi kế hoạch không có nguy hiểm gì. Còn có thể thu được không ít chỗ tốt. Phải muốn cùng bọn hắn hợp tác. Hiện tại biết chuyện này phiền phức a. Dôn trưởng lão bất đắc dĩ hỏi. Ngài nói đều không sai. Nhưng chúng ta rất nhiều sinh ý cùng M quốc đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu như chúng ta cự tuyệt bọn họ yêu cầu, về sau tổ chức sinh ý còn thế nào làm? Khác một cô gái trung niên hỏi. Thiếu cùng M quốc hợp tác, cái thế giới này không còn là bọn hắn một nhà nói tính toán. Huống chi tổ chức chúng ta liên lụy lòng đất sinh ý càng ngày càng nhiều. Đó cũng không phải chuyện tốt lành gì. Sớm muộn sẽ có chuyện lớn phát sinh. Chúng ta cần phải thấy tốt thì lấy. Chủ yếu đem tinh lực đặt ở đứng đắn trên phương diện làm ăn mặt. Dôn trưởng lão nói ra. Đứng đắn sinh ý. Tổ chức chúng ta cấp dưới nhân thủ nhiều như vậy. Đứng đắn sinh ý có thể dưỡng đến sống tất cả mọi người sao? Dôn trưởng lão. Ta nhìn ngài là triệt để lão. Lá gan cũng thay đổi tiểu đi. Hung ác trung niên nam tử khinh thường nói ra. Các ngươi đều bớt tranh cãi. Hiện tại cũng không phải là trên phương diện làm ăn mặt phiền phức, mà chính là thảo luận như thế nào giải quyết nguy cơ lần này. Hoa Hạ hành động đã triệt để thất bại, ta không chỉ có không thể trưởng khống Hoa Hạ khu, hiện tại liền khống chế đại khu thông đạo cũng đã không cách nào làm đến. Tại chúng ta Minh Hữu trong mắt, chúng ta đã không còn gì khác, mà lại bọn họ đầu nhập cách xù tiền tài cũng bị uổng phí hết. Dùng không mấy ngày, bọn họ thì sẽ tìm đến phiền phức. Cách Luân trưởng lão vỗ bàn quát lạnh nói. Trong nháy mắt, toàn bộ văn phòng biến đến hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả trưởng lão cúi đầu không nói. Phải biết, lần này M quốc đầu nhập tiền tài đạt tới gần 1 tỷ đô la Mỹ. Nhưng lại không có thể tạo được bất cứ tác dụng gì. số tiền kia khẳng định là muốn theo bọn họ nơi này thu hồi đi. Hắc Kim tổ chức tuy nhiên ra đại nghiệp đại, nhưng trên thực tế bọn họ có thể cung cấp lưu thông tiền tài lại toàn bộ nện lần này Hoa Hạ hành động bên trong, đồng dạng là mất hết vốn liếng. Muốn trong thời gian ngắn xuất ra cái khoản tiền này trả lại M Quốc, chỉ sợ đã là chuyện không có khả năng. Cái này một khoản tiền nếu như có thể gạt ra lời nói, đối với bọn hắn tới nói, cũng chính là đại thương nguyên khí. Tiền tài sự tình mọi người chúng ta cùng đi gánh vác. Không được lời nói bán thành tiền một số sản nghiệp, đem trong chợ đen ngay tại tẩy trắng khách hàng tiền tài toàn bộ tạm thời quất điều qua đến. Trước giải quyết M Quốc cái này đại phiền toái, John trưởng lão nói ra. Cái gì? Điều khách hàng tiền tài? Đó cũng đều là chùm ma túy cùng một số nguyên thủ quốc gia tư nhân kim khố. Động đến bọn hắn tiền, bọn họ có thể muốn liều mạng. Trung niên nam tử khẩn trương nói ra, hiện tại lớn nhất không thể đắc tội là M Quốc, nếu không chúng ta mấy cái đều muốn không có gì cả. John trưởng lão nói ra, cái này, mọi người cùng nhau im lặng, cái kia Hoa Hạ hành động như vậy coi như thôi, khắc phục hậu quả sự tình xử lý như thế nào? Trung niên nữ tử hỏi. Hoa Hạ hành động đã thành một chuyện cười. Ryan mới vừa rồi còn nói, bên kia người chơi hiện tại chính nháo hợp đồng vấn đề. Chỉ là thanh toán tiền những thứ này giá cao thuê Hoa Hạ nghề nghiệp người chơi. Đó cũng là mấy trăm triệu tiền tài. John trưởng lão nói ra, đáng chết, nhiều tiền như vậy. Trung niên nam tử hung hăng vỗ bàn nói ra, cái này là các ngươi cực lực tán thành kế hoạch. Hiện tại mới ngại nhiều tiền. Cách luân trưởng lão nhịn không được nói ra, bên kia khắc phục hậu quả cũng nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết, đem chúng ta người lập tức rút về, thừa dịp lấy bọn hắn người chơi còn không có phát giác trước đó. Đến mức Hoa Hạ những cái kia không xác công ty, cũng tranh thủ thời gian toàn bộ giải tán, toàn thể nhân viên mau chóng rút lui Hoa Hạ. Như thế tới nói, chúng ta lưu cho Hoa Hạ quân phương manh mối liền sẽ càng ít, còn có thể triệt để thoát khỏi còn lại vấn đề tiền bạc, đem một bộ phận tiền tài tranh thủ thời gian rút về tới. John trưởng lão nói ra, ta đồng ý John đề nghị. Cách luân trưởng lão giơ tay phải lên, nói trưởng lão tuy nhiên còn có chút không tình nguyện, nhưng như thế biết kế hoạch không cách nào đạt thành, liền cũng chỉ có thể giơ tay lên biểu thị đồng ý. Còn có một chuyện nhất định phải giải quyết. Lãng Tử Quân và Thượng Võ Quân phản bội chạy trốn, đây chính là tổ chức chúng ta lớn nhất mầm họa lớn. Thượng Vũ Quân biết đều là M Quốc bên kia bí mật, đối với chúng ta không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng Lãng Tử Quân đối chúng ta nội bộ biết sự tình quá nhiều, cũng nắm giữ lấy rất nhiều bí mật. Nhất định phải tìm tới hắn. Cách luân trưởng lão nghiêm nghị nói ra. Ta lập tức đem tất cả hành động tổ toàn bộ phái ra, nhất định muốn đem hắn tìm tới. Trung niên nam tử hung hăng nói ra. Không cần tìm hắn trở về, tìm tới người về sau hỏi ý kiến, hỏi rõ ràng tình huống, ngay tại chỗ giải quyết. John trưởng lão lạnh lùng nói ra. Minh bạch. Mấy vị trung niên trưởng lão tranh thủ thời gian hồi đáp. Hắc Kim tổ chức tối nay quyết định, chẳng khác gì là tình nguyện tiếp nhận mất hết vốn liếng kết cục, cũng muốn triệt để kết thúc Hoa Hạ hành động. Thực có hay không quyết định này, ở trong mắt Lý Minh, địch nhân Hoa Hạ khu hành động đã là một chuyện cười. Đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, ngược lại là cái này Hắc Kim tổ chức hiện tại lại gặp phải càng lớn phiền phức. Thượng Vũ Quân đã tại Hoa Hạ quân phương khống chế xuống, đem biết rõ M Quốc tài liệu cơ mật toàn bộ nói ra. Lý Minh chỉ là biết được một bộ phận hắn có thể giải tin tức, càng nhiều bí mật chỉ có Hoa Hạ quân phương cao tầng mới toàn bộ biết. Hoa Hạ quân phương đã trong bóng tối bắt đầu hành động, dựa theo Thượng Vũ Quân cung cấp tư liệu, đem giấu ở Hoa Hạ quốc nội một bộ phận gián điệp tổ chức toàn bộ giám sát lên. thì liền bổng quốc nội bộ những cái kia M quốc gián điệp cũng bị Hoa Hạ quân phương nắm giữ hơn phân nửa tư liệu. Đem M quốc 10 năm gần đây thậm chí thời gian dài hơn nhằm vào Hoa Hạ tất cả bố trí. Toàn bộ biến đến trong suốt lên, thì liền Lý Minh đều không rõ ràng. Lần này hắn trong lúc vô tình giúp quân đội đại ân. Cái này mới có Phó Minh Hiên hưng phấn bảo hắn biết. Khối kia quân đội sử dụng đất đã bị cao tầng phê chuẩn. Thực, đây là quân đội cao tầng vì cảm tạ Lý Minh làm ra cống hiến. Chuyên môn cho ra khen thưởng. Đáng tiếc người trong cuộc lại cũng không biết. Chính mình vậy mà vì quốc gia lập hạ lớn như vậy công lao. Nếu không, hắn muốn thưởng khẳng định sẽ càng nhiều một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.